này đứng ngồi với ai. Người ơi người ơ đừng về. Thank you. là nửa giường để đó đợi ai. Hử sáng lá hội hử Hãy subscribe.

người ta ly ly như chi âm chưa thấy hàng người ta ly ly như chi âm thấy hàng người. Ta thank you.

nào lạnh lót mà để hôn ai trôi vơi trôi vơi. Câu quan họ chiều nay em hát khúc giao duyên khi quan khi nhật thêm ấm lòng người nghe câu hát như miếng trầu ai vội trao tay. Đêm nay là hội trăng tròn. quần hai gấm bành bao. Nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng đi à nằm nghiêng, ông trăng đi à nằm nghiêng, ý ai à nằm nghiêng, nhân gian đi à nằm nghiêng. Em đi em lạc lối về, giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quen xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về, trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt soi lên bóng em nằm. Câu hát ly thương nhau, tiếng hát quê hương. nón quai thao người ơi, nón quai thao như nói gì người ơi. Con sông cuồng